Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tiếu lại một lần nhảy tới trên bệ bếp. Hắn nhìn trong nồi. Sau đó ngẩng đầu đối với Đỗ Hành pipi hai tiếng. Huyền Ngự phiên dịch nói. Tiếu Tiếu nói. Hắn còn muốn ăn tôm. Tôm có thể bỏ vào tới nấu sao? Đỗ Hành cười. Nước cốt lẩu bên trong cái gì đều có thể phóng. Đừng nói đại tôm. Tủ lạnh bên trong ngươi muốn ăn đều có thể phóng. Đỗ Hành cho Tiếu Tiếu một cái đặc quyền. Hắn đưa cho Tiếu Tiếu một cái chén lớn. Đi tủ lạnh bên trong nhìn xem. Muốn ăn cái gì liền đặt ở trong chén. Chờ hạ phóng đến trong nồi cùng nhau nấu. Tiếu Tiếu vỗ tiểu cánh hư ca liền hướng tủ lạnh phương hướng chạy tới. Mà Phượng Quy đối với Đỗ Hành vươn tay. Ta chén đâu? Đỗ Hành liền biết không nên tin Phượng Quy bọn họ nói. Nói cái gì chỉ ăn một cái heo não liền trở về ngủ. Kết quả đều là gạt người. Này đối thúc cháu hai cái một cái so một cái có thể trang. Nhìn một cái bọn họ trong chén đều đôi cái gì. Thịt viên cá viên lót nền. Thịt kho trứng kho không ngại nhiều. Măng phiến đại tôm lấp đầy khe hở liền tính. Ngay cả hắn làm đậu hủ đều bị rót vào trong chén. Này rõ ràng là đêm khuya bản lầu cay. Lúc này viện môn khai, Ôn Quỳnh cùng Cảnh Nam hai người một trước một sau đi đến. Ôn Quỳnh ngượng ngùng gãi gãi đầu phát, nàng lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Cái kia, quá thơm, các ngươi ở ăn cái gì? Nhìn đến Ôn Quỳnh bọn họ lại đây, Đỗ Hành liền biết hôm nay thêm cơm chạy không thoát. Đơn giản hắn cũng buông ra, hắn hào phóng đưa cho bọn họ một người một cái chén. Đi tủ lạnh bên trong lấy muốn ăn đồ vật đi. Chờ hạ cho các ngươi làm lẩu cay ăn. Huyền Ngự hơi hơi nghiêng đầu. Không phải, nấu heo não sao? Lẩu cay là cái gì? Đỗ Hành ánh mắt thâm thúy nhìn mọi người. Lẩu cay là một loại có thể năng thiên hạ mỹ thực đồ ăn. Có thể dung vạn vật. Nói hắn đưa cho Huyền Ngự một cái chén. Huyền Ngự vất vả lâu như vậy. Hẳn là cũng nếm thử lẩu cay tư vị. Trên bệ bếp thả 5 cái chén, trong đó 4 cái chứa đầy đồ ăn, chỉ có một thái sắc hơi chút có điểm thiếu, hơn nữa đều là thức ăn chay. Vừa thấy liền biết đây là không thể ăn cay Cảnh Nam chén. Cảnh Nam hừ hừ, không lý do bọn họ ăn khuya làm ta một người nghe hương vị. Ta liền tính không ăn, ta nhìn xem đều vui vẻ. Đúng rồi Đỗ Hành, ngươi không ăn sao? Đỗ Hành nói. Huyền Ngự giúp ta mang theo. Trong nồi thủy khai, hồng diễm diễm trong nước 4 cái não hoa trầm ở đáy nồi. Đỗ Hành lấy cái cháo ly. Hắn cẩn thận đem não hoa nhóm chuyển rời đến cháo ly trung phóng tới bên cạnh. Như vậy hắn thộn năng khác đồ ăn thời điểm sẽ không chọc phá heo não. Tiếu Tiếu bọn họ lấy ra nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đều là ăn chín. Chỉ cần hơi chút thộn năng là có thể ăn. Mà những cái đó thức ăn chay đều là đơn giản dễ nấu. Đỗ Hành nhìn đại gia thái sắc. Trừ bỏ Cảnh Nam, những người khác thái sắc đều không sai biệt lắm. Đỗ Hành đem 4 chén toàn bộ ngã vào đến trong nồi. Hồng nhuận canh trung lập khắc phiêu đầy nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Hành cảm thấy hắn dùng trang mau huyết vượng chén đều không nhất định có thể chứa được này 4 chén đồ ăn. Hắn điều lớn hỏa đối bọn họ nói. Nguyên liệu nấu ăn đều không sai biệt lắm. Chờ hạ ta liền dùng chén lớn trang đại gia cùng nhau ăn thế nào? Đại gia không có gì ý kiến. Dù sao bọn họ lấy nguyên liệu nấu ăn đều là từ Đỗ Hành tủ lạnh bên trong lấy ra. Một chén trà nhỏ sau. Nguyên liệu nấu ăn đã ngon miệng. Đỗ Hành dùng cháo ly đem nguyên liệu nấu ăn vớt ra tới thịnh ở chén lớn chung. Glow. Tràn đầy một chén lớn đồ ăn ở đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở trên bàn cơm. Đây là một loại cái dạng gì dụ hoặc. Ngay cả không thể ăn cay Cảnh Nam đều đối với nước canh chung cá viên tử nuốt nuốt nước miếng. Đại gia trong tay cầm chén nhỏ. Ôn Quỳnh lời bình nói. Có điểm giống phía trước ăn mao huyết vượng. Phượng Quy lắc đầu. Không giống nhau. Mao huyết vượng bên trong mới vài loại đồ vật. Người nhìn xem này trong chén mặt chính là cái gì đều có. Khi nói chuyện Phượng Quy cái thứ nhất duỗi chiếc đũa. Hắn thế nhưng gắp một chiếc đũa măng phiến. Măng phiến trải qua hầm nấu lúc sau còn giữ lại giòn nộn tính chất. Chính là ngoại da mặt trên dính kia tầng hồng du lại làm nó từ nhỏ tươi mát biến thành khẩu vị nặng. Huyền Ngự ở đỗ hành trong chén mặt gắp cái trứng kho. Người không thể ăn cay. Liền ăn chút không dễ dàng ngon miệng. Đỗ hành cảm động đến có điểm muốn khóc. Hắn đã thật lâu không có ăn qua lẩu cay. Đi học thời điểm, lẩu cay cùng mì gói là hắn đêm khuya bữa ăn khuya hảo bạn lữ. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm điểm cái cơm hộp. Không đợi vạch trần hộp đồ ăn. Cay rát hương vị liền câu dẫn đến chơi game các huynh đệ chảy nước dãi ba thước. Cái này trộm cái trứng cút. Cái kia gặm cái mì căn chiên. Một hộp lẩu cay cuối cùng ăn đến chính mình trong miệng thường thường dư lại không nhiều lắm. Chính là loại này náo nhiệt. Hiện tại nghĩ đến lại làm Đỗ Hành cảm thấy động dung. Hắn không nghĩ tới ở xa xôi trong thôn mặt. Hắn thế nhưng có thể cùng nhiều như vậy bằng hữu ở bên nhau chia sẻ một chén cỡ siêu lớn tự chế lẩu cay. Tuy rằng cay tư ha, nhưng là thật đã ghiền. Lẩu cay tinh túy chính là có thể năng vạn vật. Huân tố phi du, chỉ có không thể tưởng được. Không có nó làm không được. Trăm ngàn loại tư vị ở hồng trong chảo dầu mặt một lăn liền hòa hợp nhất thể. Chiêu đãi đến từ ngũ hồ tứ hải mọi người. 147. Đỗ hành trên trán thực mau liền toát ra mồ hôi. Hắn vẫn là quá đánh giá cao chính mình. Tu chân giới ớt cay đã ghiền. Chính mình làm nước cốt cay rát tiên hương. Mặc dù trong nồi dư lại nước cốt không tính nhiều. Làm được lẩu cay đều so bên ngoài mua đủ kính. Hơn nữa tự chế các loại viên. Thật đánh thật ăn đến trong miệng. Thân thể ấm áp. Trong lòng cũng thoải mái. Ôn Quỳnh thích ăn lẩu cay bên trong thức ăn chay. Măng nấm hương gà tùng. Nàng ăn thật sự thỏa mãn. Chính là miệng đều bị cay đỏ. Nàng móc ra khăn không ngừng xoa đầu. Nhưng mà buông khăn lúc sau lại đi kẹp trong chén đồ vật ăn. Cảnh Nam ăn không hết quá cay. Hắn chỉ có thể nhặt trứng kho viên đậu hủ loại này không quá dễ dàng ngon miệng ăn. Không trong chốc lát Cảnh Nam trên đầu đều là hãn. Hắn cùng Phượng Quy còn thân thiết giao lưu. Ân, cái này ngươi xác định không cay sao? Phượng Quy khẳng định gật đầu. Ân, không cay. Tiếu Tiếu ai đến cũng không cự tuyệt gió cuốn mây tan giống nhau. Hắn mở miệng một đốn bốp bốp. Không trong chốc lát đã xử lý tam chén nhỏ ăn. Đối diện hắn chén lớn bên trong bị hắn ngạnh sinh sinh moi cái động động ra tới. Hắn có hại liền có hại ở không có tay. Chính là hắn tốc độ mau a. Mỗi khi ăn xong rồi hắn liền cầm chén hướng Đỗ Hành trước mặt đầy. Chỉ cần dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành lập tức liền cho hắn trang thượng tràn đầy một chén. Quảng cáo, cách chương.